Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, không cho phép ngươi đi. Vân Hoàng, ta dẫn ngươi đi ta ổ nhỏ. Vừa xuống kiệu tử, Dương Vị Nhiễm liền lôi kéo Vân Hoàng chuẩn bị rời đi. Nàng ổ nhỏ trên Phượng Hoàng Sơn, nơi đó cũng không có Phượng Hoàng. Nhưng lại mới trồng rất nhiều hình dạng như là phượng hoàng cổ thụ. Hàng năm nở hoa thời điểm, cảnh sắc đều phi thường xinh đẹp. Nàng ổ nhỏ xưa nay không để người quá khứ, liền ngay cả nàng những cái kia ca ca đều không được. Phốc phốc, ánh nắng phủ cảm giác yết hầu hơi ngọt, nhịn không được phun một ngụm máu. Đây cũng quá khác nhau đối đãi đi. Bọn hắn chưa bao giờ đi qua Phượng Hoàng Sơn. Cái này nhỏ dân đen vừa tới, liền có thể bước vào nơi đó. Muội muội của hắn tính cách, hắn là phi thường rõ ràng. Mấy vị ca ca, Phượng Hoàng Sơn từ nay về sau chính là ta ổ nhỏ. Ta muốn đem thế gian tất cả bảo vật đều thu được ổ nhỏ bên trong. Không để người khác cướp đi. Câu nói này lờ mờ bên tai bờ vang vọng. Hắn trực tiếp hiểu thành. Vân Hoàng chính là khối kia bảo bối, muốn thu nhập nàng ổ nhỏ, hợp lấy bọn hắn những này làm ca ca, thậm chí ngay cả cái nhỏ dân đen cũng không bằng, chưa thấy qua như thế khi dễ người. Vị đạo hữu này, thêm lời thừa thãi ta cũng lười nói, người sang có tự mình hiểu lấy, nếu là ngươi không biết mình là thân phận gì, vậy ta không ngại để ngươi thấy rõ. Ánh nắng phủ mắt sáng như đuốc. Cơ thể bên trong tản mát ra khí tức có chút đáng sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để trước mắt sâu kiến tiến vào Phượng Hoàng Sơn. Còn nghĩ lừa gạt muội muội của hắn tình cảm. Thật sự là không biết sống chết. Bát ca, ngươi đủ. Dương Vị Nhiễm có chút tức giận. Vì cái gì những người này không thể gặp nàng tốt. Nàng cũng không phải tiểu hài tử. Không dễ dàng như vậy bị lừa. Muội muội. Ngươi lâu dài sinh hoạt tại Tam Dương Cương Triều, không biết thế đạo hiểm ác, ánh nắng phù khuyên lơn, có ít người dáng dấp dạng chó hình người, nhưng nội tâm lại rất hắc ám, người này không phải vật gì tốt, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút, nếu như ngươi thật muốn tìm phu quân, chúng ta có thể cho ngươi thu xếp, ngươi xem một chút cái kia thánh tộc thiên kiêu thuận mắt. Chỉ cần ngươi nhìn thuận mắt, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp buộc tới. Bất quá, người này lại không được. Ngươi xem một chút hắn, trừ dễ coi một chút, còn có cái gì tác dụng? Ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Dương Vị Nhiễm giải thích, hắn là bằng hữu ta. Ngươi nếu là lại nói bậy, ta liền đi nói cho mấy vị khác ca ca. Nói ngươi cả ngày khi dễ ta. Cái này... Ánh nắng phù đều nhanh muốn bị tức điên. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, đã ngươi nghĩ một con đường đi đến đen. Vậy ta liền không nói nhiều. Ngươi lần này một người rời đi. Gia Gia rất lo lắng ngươi. Nhanh đi chủ điện báo cái bình an. Tốt a, Dương Vị Nhiễm nghĩ thầm. Đi trước báo cái bình an. Sau đó lại về chính mình ổ nhỏ. Vẹn toàn đôi bên. Tam Dương Cương hướng tọa lạc tại Đông Tiên địa phía Tây Nam. Chiếm diện tích hơn vạn mét vuông. Cái này thánh giáo từ khai quốc đến nay. Thiện chí giúp người, chưa bao giờ trêu chọc qua cái gì cừu gia. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến, Tam Dương Cương hướng một mực vững vững vàng vàng phát triển. Nơi này đình đài lầu các đều rất đơn giản, điệu thấp. Để người phi thường thoải mái dễ chịu, không muốn những cái kia cổ lão đại giáo, khắp nơi đều trang trí phải tráng lệ, sợ người khác không biết nó nội tình cường hoành, chủ điện đợi người cũng không nhiều, đại bộ phận sinh linh đều đi bế quan, chỉ có Tam Dương Cương hướng đương đại hoàng chủ Dương Đỉnh Thiên nhất người. Hắn dù đã sống thật lâu, nhưng chiến lực lại không thế nào mạnh, tu hành đến nay cũng chỉ có chân thần cảnh tu vi của hắn tuy thấp, nhưng nhận biết cường giả vô số. Cũng chính bởi vì vậy, mới không có tu sĩ dám đánh Tam Dương Cương Hướng chủ ý. Vị Nhiễm, ngươi lần này lén đi ra ngoài, có thể để Gia Gia lo lắng chết rồi. Không có bị thương chứ? Dương Đình Thiên trông thấy Dương Vị Nhiễm bình yên vô sự sau khi trở về, vội vàng rời đi chỗ ngồi, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn là thật rất lo lắng Dương Vị Nhiễm xảy ra chuyện. Gia Gia, ta đã lớn lên, có thể bảo vệ tốt chính mình. Các ngươi làm sao từng cái đều cảm thấy ta là tiểu hài tử? Bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Dương Vị Nhiễm có chút bất đắc dĩ. Bị người nhà cảm giác đau lòng vẫn là rất tốt. Nhưng nàng càng muốn độc lập tự chủ. Nàng đã 16 tuổi. Cái gì lớn lên, người trong mắt ta chính là một đứa bé. Dương Đình Thiên trầm giọng nói. Từ nay về sau, ngươi không thể lại rời đi Tam Dương Cương Triều. Ta sẽ cho ngươi tìm thêm mấy cái nữ tu bảo hộ ngươi. Truyền lệnh xuống, tìm thêm mấy cái nữ tu tới hầu hạ tiểu công chúa ăn cơm, mặc quần áo, rửa mặt. Hắn đi rồi nói một tràng. Cái này hoàn toàn là đem Dương Vị Nhiễm xem như phế vật đến nuôi. Ăn cơm sợ nghẹn, mặc quần áo sợ đông lạnh, rửa mặt sợ làm bị thương, đi vệ sinh sợ té. Gia Gia, đây là bằng hữu của ta. Dương Vị Nhiễm trực tiếp ngắt lời hắn, nói ra, hắn gọi Vân Hoàng, về phần bên cạnh cái này, là đạo thánh nhất mạch. Khoảng thời gian này hắn thường xuyên nói ta xuẩn. Ếch, Liễu Hạng khởi khóc không ra nước mắt. Cái này nhỏ ngu xuẩn thật đúng là mang thù. Vừa về nhà đem hắn cho cáo. Nguyên lai là đạo thánh nhất mạch truyền nhân. Lão phu mấy năm trước còn gặp qua mấy cái kia lão già. Dương Gia, trong lòng minh bạch là được. Dù sao lấy ta cùng mấy cái kia lão già quan hệ. Ngươi nói như vậy, vẫn là để ta rất khó khăn làm. Những lời này nói xong, Dương Vị Nhiễm không khỏi bĩu môi. Gia Gia cũng không phải đồ gì tốt. Không để cho người khác nói nàng xuẩn. Vừa rồi chính hắn còn lại nói. Nghe nói vị đạo hữu này lừa gạt Vị Nhiễm. Ngươi cũng đã biết. Muốn làm ta dễ hiền, cần gì điều kiện sao? Dương Đình Thiên ánh mắt lạc trên người Vân Hoàng. Thiếu niên này hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Khẳng định không phải những cái kia đỉnh cấp đại giáo thiên kiêu. Vân Hoàng nhổ ngụm chọc khí, nghiêm túc nói, ta đối Vị Nhiễm không hứng thú. Từ đầu đến cuối đều là các ngươi đem những ý nghĩ kia áp đặt tại trên người của ta. Đã nàng đã an toàn trở lại Tam Dương Cương Triều, ta cũng nên rời đi. Hừ, Dương nói, người tốt nhất là có khác cái gì ý đồ xấu. Bất quá, khoảng thời gian này vẫn là muốn cảm tạ ngươi đối Vị Nhiễm chiếu cố. Quang Phù, cầm một ít linh thạch ban thưởng cho hắn. Ánh Nắng Phù lấy ra một ít linh thạch đến. Trầm giọng nói, những linh thạch này đều là cực phẩm. Ngươi cầm lăn ra Tam Dương Cương Triều, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Vân Hoàng chưa từng nhìn một chút những cái kia linh thạch, quay người liền hướng ra phía ngoài bước đi. Trông thấy hắn muốn rời khỏi, Dương Vị Nhiễm vội vàng kéo hắn lại. Ta không cho phép ngươi đi. Dương Vị Nhiễm chu môi nói, bá sư tông nữ nhân kia không phải vật gì tốt. Nàng đạt được đại phạn bàn nhược tháp. Tuy nói đáp ứng bỏ qua ngươi, nhưng chỉ cần ngươi rời đi Tam Dương Cương Triều, nàng khẳng định sẽ đến tìm ngươi gây chuyện. Ta dẫn ngươi đi ổ nhỏ, cùng Kiêu Hoành Yến bắt đầu về sau. Chúng ta cùng đi, Vị Nhiễm, không cho phép hồ nháo. Dương Đình Thiên nghiêm nghị quát lớn, sao có thể để bọn hắn cô nam quả nữ chung sống một phòng? Tuyệt đối không được, ta mặc kệ. Các ngươi nếu là đuổi hắn đi, ta liền cùng hắn cùng đi. Dương Vị Nhiễm ngôn từ kịch liệt, nàng tuyệt sẽ không để Vân Hoàng một mình ứng phó phía ngoài nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.